Mà Thế Đại trở về. Chương 150, nàng tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc không nói gì, Sở Hàm cũng không có phản ứng, cùng bên trên cùng Tô Hành bị cái này yên tĩnh bầu không khí làm cho tâm thần bất định bất an, lão đại yêu cầu xác thực đột một chút, không có không liên quan không có chút nào gặp nhau tình huống dưới, đối phương sâu như vậy, Tạc Thiên nhân vật làm sao có thể một hơi đáp ứng nhiều như vậy yêu cầu, hoàn toàn cũng là ăn thiệt thòi ăn gay, tại cùng bên trên cùng Tô Hành không nhịn được nghĩ nửa đường bỏ cuộc, Sở Hàm cũng có chút thất lạc thời điểm. Tao lão đầu bỗng nhiên gạt ra một cái gian trá nụ cười. Ta cũng muốn đem Tiêu Thất tiểu tử kia mặt cho quất thành đầu heo. Sở Hàm sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Tao lão đầu trợn mắt chừng một cái. Thật sự là tốt nhiều năm không gặp lấy ngươi dày như vậy ra mặt người, chỗ tốt đều lấy cho ngươi, còn đường hoàng nói với ta là giúp ta tìm người thừa kế. Nói như vậy ngài đồng ý, Sở Hàm hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cuối cùng là áp đối bảo bối, lão đầu này quả nhiên cũng không nỡ chính mình cả đời tài hoa bị chôn ở trong quan tài. Một nửa, Diệp Mặc duỗi ra một ngón tay, biểu lộ gian trá. Sở Hàm trong lòng máy động, một nửa khác là, yêu cầu, tư duy trong nháy mắt độ cao vận chuyển lại, Sở Hàm nhịn không được đem chính mình đã có ưu thế toàn bộ loại bỏ một lần, hắn đến từ tương lai, biết rất nhiều người khác không biết đồ, vật nếu là trước mắt lão già này công phu sư tử ngoạc, hắn lộ ra một số cũng không sao, dù sao nếu là thật có thể được đến cái kia thanh búa đồng thời để cùng bên trên cùng Tô Hành ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, đối với hắn tương lai dã tâm thế nhưng là một lần vượt qua tính chỗ tốt. Nào biết Diệp Mặc câu kế tiếp lại là để Sở Hàm ba người tập thể sững sờ. Lại cho ta tìm khí lực lớn đồ đệ, đần điểm không có việc gì, hai người bọn họ ta giáo dùng não tử, một cái khác khí lực lớn ta giáo hắn chế tạo binh khí. Thành, Sở Hàm hai mắt đột nhiên sáng lên, ngay sau đó sợ Diệp Mặc đổi ý giống như quay đầu hướng về phía cùng bên trên cùng Tô Hành nói. Cùng đi lên đem Lô Hoành Thịnh nhận lấy, Tô Hành ở lại đây cho sư phụ ngươi canh cổng. Đúng là trực tiếp bắt đầu để cho hai người kêu lên sư phụ, Sở Hàm chiêu này nhất thời để Diệp Mặc đối người trẻ tuổi này ra mặt dày có mới nhận biết. Quảng cáo, ai ai tốt, cùng bên trên quay đầu bước đi, trong lòng kích động tột đỉnh. Tô Hành cũng là kích động dị thường, theo cái thủ sơn khuyền một dạng ngừng lại tại cửa ra vào, một bước cũng không chuyển, đồng thời đối Sở Hàm độ trung thành cũng là lập tức nhảy đến 60. Sở Hàm cười rất lợi hại rực rỡ, một lộc cộc liền từ dưới đất đứng lên, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn trước mắt lão đầu, nhanh nhanh nhanh, búa đâu. Diệp Mặc thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm chờ mong ánh mắt lão đầu trong lòng nhịn không được lẩm bẩm tiểu tử này thế nào biết hắn bước kế tiếp chính là muốn dẫn hắn đi xem búa. Hắn cũng không nói chính mình nhà ra a tuổi còn nhỏ, đối với người tâm phỏng đoán thật sự là chính xác. Đi thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mặc còng lưng cõng, mang theo Sở Hàm hướng chỗ sâu đi. Sở Hàm cười một mặt đơn thuần theo sau lưng hắn, trong lòng làm theo là đang nghĩ lấy việc khác, cái kia thanh búa tuyệt đối giá trị liên thành, tuy nhiên hắn đến bây giờ còn không biết vì cái gì Tiếu Mộng Kỳ nữ nhân kia hội giúp mình, trước đó hắn căn bản cũng không nhận biết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sự hiến động cơ phi gian tức đạo tặc. Cùng bên trên kích động dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi ra bên ngoài, trực tiếp mở ra D55 cửa xe muốn nhảy tới, bất quá khi nhìn đến Bạch Duẫn Nhi ngủ yên bộ dáng lúc tự giác thả nhẹ động tác sợ đánh thức cái này nữ sát thần. Xe vừa khởi động còn không có mở ra bao lâu, cùng bên trên liền bỗng nhiên thắng gấp một giọt mồ hôi lạnh lưu lại, bởi vì D55 ngay phía trước đứng đấy một cái hắn hôm qua còn gặp qua, nhưng căn bản cũng không ứng nên xuất hiện ở chỗ này nữ nhân, nụ cười ngọt ngào. Tiếu Mộng Kỳ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiếu Mộng Kỳ một mặt ôn nhu ấm áp nụ cười tựa như là vừa vặn nhìn thấy nàng lúc bộ kia người vô hại và vật vô hại bộ dáng, đi đến D55 bên cạnh, nàng dùng ngón tay gõ gõ cửa sổ, không để ý cùng bên trên hoảng sợ ánh mắt mở miệng nói. Ngươi ngày hôm qua nhất kích còn kém chút hỏa hầu. Ngay sau đó liền bỗng nhiên thân hình lóe lên biến mất tựa như nàng cũng chỉ là tới đem cùng bên trên dọa một cái mà thôi, hoàn toàn ác thú vị. Mồ hôi lạnh không muốn sống ra bên ngoài bốc lên, toàn thân run rẩy cùng bên trên quả thực không biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình, chẳng lẽ trước đó Diệp Mặc trong miệng nói Tiếu gia cô nương chính là nàng. Cũng là Tiếu Mộng Kỳ, cái này đến là chuyện ra sao a? Bành, bỗng nhiên một tiếng đóng cửa cắt ngang cùng bên trên chấn kinh tâm tình, lấy lại tinh thần lúc phát hiện Bạch Duẫn Nhi đã không trên xe cước bộ im ắng hướng phía sau đi. Người đi đâu? Cùng thượng hạ nhảy một cái, vội vàng hướng về phía sắp đi xa Bạch Duẫn Nhi hô. Bạch Duẫn Nhi bước chân dừng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn lấy hắn, một mặt ngươi tại nói nhảm biểu lộ. Há, Sở Hàm dưới lầu tầng hầm, không biết làm sao lại xem hiểu Bạch Duẫn Nhi biểu lộ cùng bên trên vô ý thức liền trả lời. Bạch Duẫn Nhi cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. cùng bên trên sờ sờ chính mình đầu chọc một chân chân ga đạp xuống rời đi đi đón Lô Hoành Thịnh, hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay thật sự là tà môn. Diệp Mặc mang theo Sở Hàm bảy chỗ ngoặt tám quấn, càng đi vào trong thì càng loạn, thật giống như cái này lôi thôi lếch thếch lão đầu một dạng, sinh hoạt tùy tiện, nửa đường nhiều lần Sở Hàm kém chút không thể nào đặt chân, bởi vì thật sự là quá loạn, mặt đất ném lấy một đống lớn vụn vặt vật quả thực tựa như là đống rác rưởi. Quảng cáo, cô nén theo lấy trước mắt lão đầu này đi lên phía trước, rốt cục đi qua lăng loạn địa phương, phía trước bỗng nhiên biến đến mức dị thường sạch sẽ, trắng như tuyết vách tường, sáng ngời ánh đèn, giống như là mảng khoa học viễn tưởng bên trong siêu hiện đại hành lang. Nhặt ba cái đồ đệ Diệp Mặc tâm tình không tệ, có thể đi vào cái phòng dưới đất này bản thân liền đã coi như là người một nhà, chỉ là lão đầu này tính cách bướng bỉnh mà thôi, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận hắn đối Sở Hàm tiểu tử này có chút hiếu kỳ, dù sao làm cho thiếu gia cô nương tự mình bỏ vào đến người thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão đầu vừa đi vừa bắt đầu giới thiệu, vừa mới đó là ta khu sinh hoạt, trước đó các ngươi vào mới là khu làm việc, nơi này mới là ta thả thành phẩm địa phương. Sau lưng Sở Hàm hai mắt tinh quang, thành phẩm, đây chẳng phải là. Đừng nghĩ lấy đều lấy đi. Diệp Mặc trong nháy mắt cắt ngang Sở Hàm ảo tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ có thể cho ngươi vừa mới cái kia thanh chiến hào thứ cùng ngươi điểm danh muốn búa thuận tiện giúp ngươi đem xe cải tạo, hắn không có cửa đâu. Sở Hàm khóe miệng có quắp hút, không nói thêm lời, có thể được đến ba loại đã rất tốt, ba món đồ đổi ba cái đồ để, lão đầu này thật đúng là tính toán rõ ràng. Chính là chỗ này, Diệp Mặc mở ra trước mắt một cánh cửa, tia sáng chói mắt bỗng nhiên nhói nhói Sở Hàm hai mắt, cũng không phải là bởi vì gian phòng này ánh đèn rất sáng, tương phản căn phòng này không có một chiếc đèn, đồng thời đơn giản đến cực hạn, trắng như tuyết vách tường vắng vẻ phòng, chính giữa chỉ có một cái đài cao, vừa mới nhói nhói Sở Hàm hai mắt cũng là trên đài cao mang lấy cái kia thanh búa, lưỡi búa bên trên ánh sáng một lần để Sở Hàm mở mắt không ra, nhưng lại định nhãn xem xét nhưng lại phát hiện cái này thanh búa bên trên căn bản không có bất luận cái gì có thể phản quang địa phương. Lại dương mắt Sở Hàm nhìn lấy trước mắt chuôi này búa kinh động như gặp thiên nhân. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.